Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, suy nghĩ lý thú Lâm Phi Phàm. Thu thập xong cái bàn, Cổ Nhã núp ở ghế salon trong góc đọc sách, nàng xem là thật dày một bản sách thuyết minh, một cái tay còn cầm lấy yêu linh trung tâm. Lâm Phi Phàm trong phòng đi tới đi lui, tại vì Miêu Tiểu Lệ bố trí gian phòng của nàng. Lâm Phi Phàm, người lúc đó là làm sao làm được? Cổ Nhã đột nhiên đối Lâm Phi Phàm hỏi. Làm đến cái gì? Lâm Phi Phàm ôm cái tấm thảm ngừng lại. Tại nhà kho thời điểm, ngươi là như thế nào làm đến đồng thời phát ra yêu khí cùng linh khí? Phải biết, hai loại năng lượng không cách nào đồng thời xuất hiện, bởi vì bọn hắn ở giữa tồn đang can thiệp quan hệ. Lượng ít thời điểm tan rã, số lượng nhiều thì sẽ dập tắt. Cổ Nhã nói, có thể là trời sinh, ta là nửa yêu kia mà, ta mình lại không biết. Loại sự tình này ngươi hỏi hắn, chính hắn đều căn bản không có cách nào nói rõ lý do. Ngươi có thể lại đi thử một chút sao? Nói không chừng, ngươi có thể giúp ta xây xong này yêu linh trung tâm. Cổ Nhã nói, thế nào, Bắc Kinh người bên kia còn không thể tới sao? Lâm Phi Phàm buông xuống tấm thảm, ngồi vào Cổ Nhã bên cạnh hỏi. Gần nhất quốc tế quan hệ dung chuyển, không ít dị năng nhân sĩ thừa cơ nhập cảnh. Đoạn thời gian gần nhất, chỉ sợ là quốc an nhóm bận rộn nhất thời điểm. Ta kỹ sư có chút phân thân pháp thuật, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cách nào tới. Cổ Nhã nói, hiện tại vạn yêu quy nhất môn người đã đều bị tiêu diệt. Vì cái gì Cổ Nhã không tự mình đi Bắc Kinh? Lâm Phi Phàm không hỏi ra vấn đề này. Dù sao vấn đề này nghe vào thật giống như đuổi người đi giống như. Lâm Phi Phàm hết sức chú ý mình nói chuyện ngữ cảnh. Được a, nói cho ta biết làm như thế. Lâm Phi Phàm buông xuống tấm thảm, ngồi xuống Cổ Nhã đối diện. Đến, ngươi ngồi vào bên cạnh ta. Ta này hai đầu đạo lãm không có dài như thế. Lâm Phi Phàm theo lời, ngồi xuống Cổ Nhã bên người. Cổ Nhã cởi ra áo lỗ hổng, lộ ra ngực cái kia lò động lực vỏ ngoài, mở ra cái nắp, từ bên trong rút ra hai cây cáp điện, như thế kết cấu, ra bên ngoài túm ra một bộ phận, cảm giác vẫn là ngắn. Lần trước thời khắc khẩn cấp, Lâm Phi Phàm gần như toàn bộ đều ghé vào Cổ Nhã trên người. Động tác tự nhiên là chướng tai gai mắt, nhưng mà trên chiến trường ai quản nhiều như vậy. Cổ Nhã lại đi Lâm Phi Phàm bên này đụng đụng. Ngươi tới gần ta một chút, ta cơ hồ là nửa cái người máy. Ngươi không cần lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân vấn đề. Lại nói ta toàn thân ngươi cũng nhìn qua. Nếu như đối ta như vậy sắt tay đồ hộp ngươi cũng có thể có ý tưởng. Ta thật nói ngươi quả nhiên là xử nam quá lâu. Lâm Phi Phàm giờ khóc giờ cười. Ta nói Tiểu Nhã cô em, ngươi còn chưa trưởng thành, tại hơi giữ lại điểm đáng yêu tiểu muội muội hồn nhiên được sao? Cổ Nhã nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, muốn ta nói thế nào? Tốt đâu, gia đình cái gì tất cả nghe theo ngươi nha. A Nhi Chan, đột nhiên xuất hiện ngọt tô tô ngôn ngữ, phối hợp đột nhiên xuất hiện biểu tình biến hóa, cái kia cho tới nay đều lạnh như băng, đúng như cùng người máy như thế Cổ Nhã, đột nhiên liền đã biến thành đáng yêu tiểu muội muội. Nhưng Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy một hồi ác hàn. Ngươi đây là cái gì cách chơi? Cổ Nhã biểu lộ khôi phục. Không có việc gì. Sáng sớm tại trong TV thấy, cảm giác hết sức có ý tứ. Vừa nói, Cổ Nhã đem yêu linh trung tâm cất vào lò động lực bên trong. Sau đó đem một cây đạo lãm cắm tại động lực lô bên trên. Mặt khác một cây đạo lãm khiến cho Lâm Phi Phàm nắm trong tay. Lần trước ta sở dĩ sẽ thụ thương, là bởi vì đối phương châm đối ta lò động lực tiến hành công kích. Người cũng thấy đấy, lò động lực sử dụng chính là qua lại tan rã yêu linh trung tâm. Cái này trung tâm linh khí cùng yêu khí nồng độ gần như hoàn toàn nhất trí. Như thế qua lại tan rã phía dưới, qua lại ở giữa hao tổn cực thấp. Nếu như chỉ là hôm qua loại trình độ kia chiến đấu, ta thậm chí 10 năm đều không cần một lần nữa rót vào mới linh khí cùng yêu khí. Thế nhưng đêm hôm ấy, đối phương không biết thế nào, tìm được lò động lực thiếu hụt, làm lò động lực cưỡng ép rót vào càng nhiều yêu khí. Trung tâm lập tức không còn ổn định, chỉ cần khởi động trung tâm, liền lại bởi vì linh khí kịch liệt tiêu hao mà phát nhiệt. Sau cùng dẫn đến tan rã mất khống chế, lò động lực nổ tung. Vốn là, ta hẳn là tại chính xác tính toán thiết bị phía dưới một lần nữa làm hạch tâm điều chỉnh cân bằng. Nhưng mà nhìn qua ngươi tay không cũng có thể làm được. Cho nên ta hy vọng ngươi thử nhìn một chút. Nếu như có thể được, ta cũng không cần lại đi một chuyến Bắc Kinh. Lâm Phi Phàm thấy Cổ Nhã đáy mắt vẻ mặt. Hắn đột nhiên biết Cổ Nhã vì cái gì không đi Bắc Kinh chữa trị lò động lực. Bởi vì nàng không thích Bắc Kinh. Nàng cũng không thích cái kia đem nàng đã biến thành cái dạng này địa phương. Dù cho biến thành như thế là nàng lựa chọn của mình. Nàng y nguyên vẫn là không thích nơi đó. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một câu. Nơi đó sáng tạo ra hiện tại ta. Nhưng ta cũng không thuộc về nơi đó. Đã như vậy, để cho ta thử một chút xem sao. Lâm Phi Phàm là loại kia mạnh miệng mềm lòng người. Không quản lý từ là cái gì. Thấy người khác thống khổ. Hắn tổng là không thể nhịn được. Bách mạch hối tâm hài. Đại thổ nạp pháp. Cửu nghiêu quyết. Lâm Phi Phàm đem có thể sử dụng công pháp đều vận hành một vòng. Cam đoan mình tại hoàn mỹ nhất trạng thái phía dưới. Sau đó, hắn bắt đầu triệu tập linh khí cùng yêu khí. Linh khí theo một cây đạo lãm tiến vào Cổ Nhã trong cơ thể. Lại từ mặt khác một cây đạo lãm tiến vào lò động lực bên trong. Lò động lực lập tức phản hồi cực mạnh yêu khí. Về tới Lâm Phi Phàm trong tay. Này qua mạnh. Lâm Phi Phàm trong này ở giữa làm ra một cái giảm sức ép phiệt tác dụng. Hắn đem qua mạnh yêu khí hấp thu bộ phận. Sau đó mới rót vào trong tay lò động lực bên trong. Lò động lực gần như đồng thời phản hồi một cổ linh khí trở về. Linh khí này quá yếu. Thế là hắn tăng cường bộ phận này linh khí. Thua đưa ra ngoài. Không, ta không phải giảm sức ép phiệt. Ta là ổn ép khí cụ. Lâm Phi Phàm nói với chính mình, kèm theo linh khí cùng yêu khí vừa đi vừa về chuyển vận. Lò động lực bên trong yêu linh trung tâm bắt đầu xoay tròn. Linh khí cùng yêu khí trao đổi tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà cả hai ở giữa qua lại sai lầm cũng càng ngày càng nhỏ. Không sai biệt lắm, ta muốn chuẩn bị kết nối dây cáp. Lâm Phi Phàm nói, tốt, ngươi có một dây cửa sổ thời gian. Tuyệt đối đừng làm hư. Cổ Nhã hô. Hiện tại. Tạch. Dây cáp chính xác kết nối tại động lực lô bên trên. Trung tâm bình ổn vận hành. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau cùng hóa thành một đoàn quang mang. Thấy không rõ đen màu trắng. Hô. Thành công. Cổ Nhã thở dài ra một hơi. Sau đó cười khổ một tiếng. Sớm biết ngươi có bản sự này. Cái kia Lục Chí liền sẽ không chạy. Cái thế giới này chính là như vậy. Tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lâm Phi Phàm nói. Cổ Nhã rất thẳng thắn cởi quần áo ra. Đập ngực huy chương một cái. Thuộc về nàng chế phục một lần nữa về tới trên người của nàng. Che lại nàng màu bạc thân thể. Mắt thấy nàng trầm tĩnh lại biểu lộ. Lâm Phi Phàm nói một tiếng. Gặp lại. Cương Thiết Hiệp. Cổ Nhã đứng lên. Hoạt động một chút. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Như thế nào? Có thể khôi phục lại như trước mấy thành? Lâm Phi Phàm hỏi. Mấy thành? So trước đó còn tốt hơn. Lò động lực phát ra công suất tăng lên. Đây quả thật là quá ngoài ý muốn. Ha ha. Vậy thì tốt. Ta còn muốn lấy. Có thể để ngươi khôi phục một nửa thực lực cũng không tệ. Lâm Phi Phàm cao hứng phi thường. Dù sao trợ giúp người khác. Chẳng những có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Càng có thể dệt hoa trên gấm. Thực tình vui thích. Cổ Nhã rất khó miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Nàng không muốn đi Bắc Kinh. Nàng thà rằng bốc lên nguy hiểm khiến cho Lâm Phi Phàm giúp nàng. Cũng không muốn đi Bắc Kinh. Khi nàng có trí nhớ thời điểm bắt đầu. Nàng ngay tại Bắc Kinh một cái bí mật sở nghiên cứu lý trưởng lớn. Toàn bộ ngây thơ nhi đồng thời đại. Nàng đều là tại tu luyện cùng trong tu luyện vượt qua. Theo nàng từng ngày lớn lên, tri thức phong phú, nội tâm của nàng cũng dần dần bắt đầu mâu thuẫn. Một phương diện nàng biết mình thân thế, biết mình là bị xem như cỗ máy chiến tranh bồi dưỡng ra tới. Nàng cần phục tùng mệnh lệnh, mà một mặt khác, nàng kỳ thật vừa khát vọng cuộc sống của người bình thường. Như là nữ hài như thế, trải qua đơn thuần sân trường sinh hoạt, cùng một nơi nào đó đồng học phát sinh một trận không có có bất kỳ kết quả gì yêu sớm loại hình. Loại mâu thuẫn này khiến cho Cổ Nhã bản năng nghĩ phải thoát đi cái kia luôn luôn nhắc nhở lấy thân phận của mình địa phương. Mà loại ý nghĩ này lại làm cho nàng sinh ra thật sâu cảm giác tội lỗi. Cho nên, theo nàng 13 tuổi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đến bây giờ, nàng thủy chung đều duy trì khẩn trương cao độ, cố gắng để cho mình giống như là một cái không có tình cảm người máy như thế. Trương chủ nhiệm đối với mình cũng không tệ. Hắn hết sức chiếu cố chính mình, đem chính mình đưa đến cái này tương đối an toàn thành thị bên trong. Nhưng giữa bọn hắn thủy chung có một chút ngăn cách, như là trưởng bối cùng vãn bối ở giữa. Nhưng đối mặt Lâm Phi Phàm, không có, hoàn toàn không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.